Tiểu sứ giả trên sa mạc, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 42 ta bỗng cảm thấy một chút buồn bã. Lâm Bạch Vũ, cùng với bao nhiêu người Hán ta đã gặp, trong đôi mắt họ luôn ánh lên một sức mạnh dường như có thể hy sinh tất cả vì quê hương mình yêu quý. Còn ta, trong mấy năm tháng sống trên đời, lại như một cánh bèo trôi dạt, chẳng có nơi nào để nương tựa, dường như chưa từng có điều gì khiến ta muốn dùng cả đời mình để bảo vệ. Cho đến khi Tiêu Dư An xuất hiện, ta chưa bao giờ nhớ nhung Tiêu Dư An như lúc này. Ta biết hắn hiện giờ ở trong kiến trường điện, cách ta chỉ một khoảng ngắn, ta muốn đến gặp hắn. Ta vội vã đứng dậy, chạy ra ngoài, nhưng chưa kịp bước qua cửa thì đã đụng phải Cao Công Công. Cao Công Công xoa xoa bả vai bị va đau, rồi vẫn cung kính cúi đầu chào ta, hỏi: "Cô nương định đi đâu vậy?" Ta cũng đáp lại: "Công công sao lại đến đây, dù ông ta đến làm gì, chắc chắn là có liên quan đến Tiêu Dư An." Cao Công Công ngập ngừng một lát, rồi nói: "Cô nương, lãnh nô muốn mời cô đến gặp bệ hạ một chuyến." Ta hơi sững lại: "Ông nói rõ hơn đi." Ông ta thở dài, rồi nói: "Sáng nay, trong triều, bệ hạ và các triều thần đã có bất đồng, cãi nhau mấy câu. Không ngờ có một lão ngự sử tự dưng tức giận muốn chất vấn, trong đại điện đã đụng phải cột. Sau khi về, sắc mặt của hoàng thượng không tốt, lão nô nghĩ, có lẽ chỉ có cô nương mới có thể giúp được người." Cao Công Công nói rất mơ hồ, nhưng ta cũng đoán được rằng chuyện này chắc chắn liên quan đến việc lập hậu. Nhưng ta đi rồi thì có thể làm gì? Là khuyên Tiêu Dư An nghe theo lời triều thần, hay là khích lệ hắn đấu tranh với triều thần đến cùng? Ta hỏi: "Công Công, hôm nay là Tiêu Dư An sai ông đến mời ta, hay là ông tự ý làm vậy?" Cao Công Công do dự một chút, rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta. "Cô nương, thật ra là ý của lão nô. Bệ hạ là lão nô nuôi dưỡng từ nhỏ, lão nô không đành lòng thấy người gặp khó khăn. Nói cách khác, ta hiểu ngay. Ta có hay không có quan trọng gì đâu. Cái mà ông ta muốn chỉ là không muốn hoàng thượng gặp khó khăn." Nói ra thì thật là buồn cười. Ta vốn chỉ là một cô bé lang thang gửi thư ở sa mạc, vậy mà lại khiến một vị quân vương phải bận lòng. Nghe thấy cuộc đối thoại của chúng ta, Lâm Bạch Vũ gọi ta lại. Hắn bước đến bên cạnh, nói: "Nếu ngươi không muốn đi, thì đừng đi. Bệ hạ cũng đã phải chịu rất nhiều áp lực. Hơn nữa, hiện tại ngài ấy cũng không thể hứa hẹn gì với ngươi." Trong căn phòng vắng lặng của Minh Tế Thư Quán, chỉ có ba chúng ta đứng im lặng. Vào lúc đêm khuya thanh tĩnh, những nỗi buồn trong lòng đều lặng lẽ nổi lên. Ta nhớ đến hôm Tiêu Dư An cõng ta. Hắn đã nói, làm hoàng đế phải từ bỏ rất nhiều thứ. Vậy lần này, hắn định từ bỏ ta sao? 43, ta theo thói quen của Tô Hạo Ninh, mỗi ngày đều rời Minh Tế Thư Quán từ khi trời chưa tối. Ta không còn chờ được tiếng khóa cửa của kiến trương điện nữa, cũng không còn đợi Tiêu Dư An dưới trường Lạc Môn. Có lẽ là vì hắn ra lệnh nghiêm ngặt, chuyện đồn đoán về việc lập hậu trong cung đã bị dập tắt. Nhưng những lời đồn trong lòng người, sao có thể dễ dàng dập tắt? Tiêu Dư An vẫn như lệ thường, cho người mang đến Liêu Nguyệt các vô số đồ ngon vật lạ. Hắn còn sai người nhắn rằng, gần đây hắn bận quá, chờ rảnh rỗi, sẽ lại dẫn ta ra ngoài cung chơi. Ta vẫn luôn tỏ vẻ rất vui, nhận những món quà hắn gửi. Lời nhắn mang đến cũng ngày càng trở nên khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đều đang cố gắng duy trì sự hòa bình bề ngoài, nhưng chính sự giả vờ ấy lại càng khiến ta bất an. Ta vẫn ngày ngày đến Minh Tế Thư Quán trông coi lò trà của mình, học cách nhẫn nhịn trước Tô Hạo Ninh. Khi thấy Lâm Bạch Vũ bị trách mắng, ta cũng nén giận không dám lên tiếng thay hắn. Dưới sự lãnh đạo của Tô Hạo Ninh và những tướng lĩnh thân cận của hắn, quân đội Bắc Mạc đã có chiến lược mới trong việc triển khai hành quân. Ta chỉ nghe được rằng Tô Hạo Ninh đã lập lời thề với Tiêu Dư An, lần chinh Tây này phải thành công, không được phép thất bại. Để chuẩn bị một chiến lược chi tiết cho Tiêu Dư An, Tô Hạo Ninh cũng bắt đầu thức trắng đêm ở Minh Tế Thư Quán. Lúc này, ta mới nhận ra, khi hắn làm việc, thực sự là một người sắt thép, chẳng hề có chút mệt mỏi, dù thức suốt đêm, trán cũng không hề nhăn lại. Ta không muốn để Tô Hạo Ninh coi thường mình, hắn thức đêm, ta cũng sẽ theo hắn thức. Chỉ cần hắn còn thở trong Minh Tế Thư Quán, ta sẽ đảm bảo rằng hắn có thể uống được một ngụm trà nóng. Nhưng thật sự là, ta rất ghét nhìn mặt của Tô Hạo Ninh. Để giảm thiểu sự xuất hiện của cái gương mặt khó ưa đó, mỗi lần đưa trà, ta đều đưa từ phía sau hắn. Sau mấy đêm thức trắng, ta cảm giác mình sống được chỉ nhờ chút hơi tàn. Kế hoạch của Tô Hạo Ninh đã gần hoàn thành, thực sự, ta cũng tò mò không biết, hắn có tài cán gì mà có thể tự tin như vậy, có thể giỏi hơn ta ở điểm nào. Nhân lúc đưa trả cho hắn, ta khẽ liếc nhìn vào bản thảo của hắn. Chỉ là một chút sơ ý, ta không chú ý đến cánh tay hắn hơi đưa ra ngoài, va vào cổ tay ta. Chỉ một chút lực thôi, khiến ta đánh rơi cốc trà, cả cốc nước nóng đổ lên đống bản thảo dày cộp. Chỉ trong khoảnh khắc, ta có chút mơ hồ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng trong đầu ta lại vang lên một tiếng, ta chắc chắn đã gây rắc rối rồi. Cách chương.